36 kế hưu thê, chương 46, đố kỵ, góc truyện audio.com, editor, Tâm Hân Nhã, vóc dáng nho nhỏ kia bỏ lại người cha lúc trước từng quỳ gối cung phụng mà đi ra ngoài. Cũng không quay đầu nhìn lại dù chỉ một chút, trở về Khôn Ninh Cung, phần tuy ngang hàng đối mặt với cái bóng lưng khuất sau rèm kia nói. Chuyện lúc trước nguyên lai là hiểu lầm, ta quả nhiên không tin lầm ngươi. Đến cuối cùng vẫn ngăn cơn sóng dữ để cho ta đạt được thứ ta muốn. Niệm niệm thì ánh mắt rơi vào ngọn nến trên bàn. Trong lời nói cũng không có bao nhiêu cảm tình. Ta chọn ngươi chỉ là vì ngươi tương đối thích hợp nắm quyền thôi. Ta đương nhiên thích hợp. Ta so với tên thái tử ân hại kia không biết tốt hơn bao nhiêu mà kề. Nếu không phải là bởi vì e ngại thân nữ nhi không thể thi triển quyền cước. Căn bản là không tới phiên được bọn họ sắc phong. Phần tuy tự phụ nói. Vô cùng tự hào vì có thể nghe được khẳng định từ trong miệng Niên Niệm Thi. Thật sao, mà Niên Niệm Thi tựa hồ cũng không có ý tán dương. Xốc rèm chân châu lên nhìn tiểu công chúa. Vậy nếu như có cơ hội, người có nguyện ý làm nữ đế đầu tiên của Đại Kiên không? Nữ đế. Phần tuy nhìn không ra biểu tình Niên Niệm Thi là nói giỡn hay là nghiêm túc. Chỉ là hai chữ này, làm hạt giống nhân vi lợi dục càng thêm nảy mầm bành trướng bên trong tâm trí. Người muốn gì? Phần tuy gắt gao nhìn Niên Niệm Thi hỏi. Đúng vậy à, ta muốn cái gì đây? Niên Niệm Thi giống như mình cũng nghĩ không thông vấn đề này. Chẳng qua là cảm thấy trong lòng thực sự khó chịu thêm mấy phần. Ta muốn ngươi ngoan ngoãn nghe lời. Trước tiên, là không được truy cứu lỗi lầm của Lục gia. Đây là không thể, phần tuy một mực cự tuyệt. Lục Kiến Dực vừa nhìn đã biết là bên phe Kim Quý Phi. Nếu không diệt trừ hắn, hậu hoạn vô cùng, chuyện này ta sẽ giải quyết. Niên Niệm Thi cắt lời nàng. Với lại Lục gia tiểu thư hẳn cũng đã trở về. Đến lúc đó ngươi để chuyện này nhanh chóng lắng xuống. Lục Kiến Chu, nàng không phải đã chết rồi sao? Phần tuy thốt lên, còn có tên Lục Kiến Dực kia, ban đầu ở hành cung. Ta rõ ràng nghe được các ngươi nói chuyện, nói hắn là thân nữ nhi. Nhưng vì sao về sau ngươi lại không chút nào sợ ta đem hắn khai ra? Không hiểu, thật là khó hiểu quá đi. Công chúa không cần hiểu, công chúa chỉ cần biết, ta để cho ngươi làm cái gì thì ngươi làm cái đó là được rồi. Lời Niên Niệm Thi mang theo mùi vị uy hiếp, phần tuy cũng không dám nhiều lời. Thật lâu, đợi đến khi Niên Niệm Thi lại bàn giao một chút công việc. Cáo lui, phần tuy còn nói thêm, tên Lục Kiến Dực kia đối xử với ngươi như vậy, ngươi thật sự đáng giá vì hắn mà làm nhiều như vậy sao? Không có cái gì có đáng giá hay không đáng giá, Niệm Thi gả cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó. Công chúa quan tâm quốc sự nhiều hơn chút đi, bớt xen vô chuyện nhà người khác là tốt rồi. Niên Niệm Thi có chút bực bội nói xong, khép cửa lại, đi theo mấy cung nữ cầm đèn đi ra. Nàng tỉnh chưa? Lục Kiến Dực chắp tay sau lưng, có chút bất an ma sát nhẫn ngọc trên ngón tay cái. Tình hình không tốt lắm, phu nhân đang gấp gáp trên đường trở về, tiểu thư bị như vậy. Giống như không phải bệnh thông thường mà là chúng ta a Thường Hoan lo lắng đáp lời. Tuy nói sau khi Lục Kiến Dực trở về lần này giống như có chút không đúng. Nhưng hắn cũng không nhìn ra là chỗ nào không giống trước đây. Có thể là mình suy nghĩ nhiều đi. Thiếu gia không phải vẫn là thiếu gia sao? Lục Kiến Dực vẫn không tỏ thái độ gì. Ngoài cửa Cận Khuynh Thấm nghe được tin tức chạy tới cũng bất chấp mọi người ngăn cản xông vào. Lôi kéo Lục Kiến Dực hỏi ngay, nghe nói Kiến Chu trở về rồi, đây là chuyện gì, còn có hôm nay trong cung, mọi người đều nói ngươi muốn giết quận chúa, là thật sao, Kiến Chu, tình hình muội ấy bây giờ không tốt lắm, ngươi không nên quấy rầy nàng thì tốt hơn. Lục Kiến Dực do dự, muốn nắm lấy tay Cận Khuynh Thấm, thế nhưng Cận Khuynh Thấm lại đưa tay buông xuống, rất khó hiểu mà nhìn hắn. Hỏi một câu như vậy, chuyện này rốt cuộc là sao? Ngươi không phải vẫn là Lục Kiến Chu sao? À, lập tức Thường Hoan cũng cảm thấy kỳ quái. mà Lục Kiến giật tay có chút lúng túng giữa không trung. Rồi buông xuống, ra lệnh cho những người xung quanh mình. Các ngươi tất cả đi xuống đi. Ta có lời muốn nói riêng với biểu tiểu thư. Đuổi hết người đi rồi. Lục Kiến Dực mới có chút bi thương mà nhìn Cận Khuynh Thấm. Mang theo tự diễu nói. Khoảng thời gian này ngươi đối với ta đủ điều ỷ lại. Muôn vàn nhu tình mật ý kỳ thật cũng chỉ vì coi ta là kiến chu đi. Ngươi, chẳng lẽ ngươi không phải kiến chu sao? Làm sao có thể, ta làm sao có thể nhìn sai? Cận Khuynh Thấm không trả lời trực tiếp, chỉ không chịu thừa nhận mình nhận lầm người. Ta sớm đã nên hiểu ra, từ nhỏ đã là như thế. Mặc kệ là cha, mẹ, hay là bằng hữu thân thích hàng xóm láng giềng, ai ai cũng thích kiến chu, thậm chí ngay cả ngươi. Ngoài miệng luôn nói rằng ba người chúng ta là bằng hữu tốt nhất. Kỳ thật sau lưng, cho dù có ngỗ nghịch cường thường cũng muốn thích muội muội ta. Bị dồn nén quá lâu, Lục Kiến rực dáng vẻ tự giận mình nói. Lục Kiến Chu Văn có thể đề bút khống khoa cử, võ có thể chiến trường định giang sơn, mà Lục Kiến rực vẫn chỉ là cây củi mục, trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh, vẫn chỉ sống phóng túng trong cầm kỳ thư họa, vô năng nhu nhược còn thích đi gây họa, lúc nào cũng để lại cục diện rối rắm cho muội muội nhận lấy. Cận Khuynh Thấm, các người, những người thân cận nhất của chúng ta, đều đã sớm hận Lục Kiến Chu không phải là cái thân nam nhi đi. Cận Khuynh Thấm không nghĩ tới Lục Kiến Dực ngày bình thường không tim không phổi kỳ thật lại chất chứa nhiều oán khí như vậy. Nhất thời không biết phải đáp lại như thế nào, chỉ có thể chờ đợi hắn lên án tiếp. Lần này ta xảy ra chuyện, Lục Kiến Chu thay thế thân phận ta. Mỗi người đều thấy rất vui vẻ à, dù sao từ nhỏ đã có rất nhiều người nói. Lục Kiến Chu nếu như là nam nhi liền căn bản không có chuyện của ta. Người đại ca này, căn bản không có ai hỏi qua ý kiến của ta. Muội ấy dùng thân phận của ta thăng quan tiến chức một bước lên mây. Trong cùng những kẻ kia trước đó mắt chó nhìn người, chuyên nịnh nọt bề trên, lần này tên nào mà không chạy theo như vịt. Niên Niệm Thi vốn con mắt cũng không chịu liếc ta lấy một cái. Đến Lục Kiến Chu, miễn cưỡng vui cười nhẫn nhục chịu khổ cũng vì yêu thích. Nương cũng thế, từ nhỏ đã thiên vị Kiến Chu. Cái gì cũng đều là vì muội ấy suy nghĩ nhiều. Cha là giả dối nhất, rõ ràng xưa nay không dùng mắt nhìn thẳng ta. Nhưng là chỉ cần Kiến Chu giả dạng ta, ổng liền rất vui lòng. Suy cho cùng, ổng mong muốn vẫn là Lục Kiến Chu uy phong lẫm liệt như vậy là con trai ổng đi. Còn có ngươi, Cận Khuynh Thấm, người thật sự cho rằng người ta thích chính là Niên Niệm Thi sao? Ta giả bộ như phong lưu lãng tử, chỉ là muốn vì để cho ngươi giải sầu. Thế nhưng ngươi đây, một lần lại một lần nói với ta Lục Kiến Chu cái này tốt cái kia tốt. Chúng ta rõ ràng giống nhau như đúc. Thế nhưng ngươi chính là không ngừng nói với ta là ngươi thích muội ấy. Ngươi biết ta nhịn ngươi bao lâu rồi không? Sớm từ lúc ta có thể nhận biết được mọi chuyện, ta khi dễ ngươi, quấn lấy ngươi, an ủi ngươi, đều là bởi vì thích ngươi. Ta chỉ có ngươi, nhưng là ngươi lại nói cho ta biết, ngươi chỉ thích người kia. Lục Kiến Dực thao thao bất tuyệt, mà Cận Khuynh Thấm vốn có chút chập mạch, nghe được hắn đây là tỏ tình. Bị dọa đến không biết phải làm sao mới tốt. Ôi trời, tên này không thích Niên Niệm Thi. Tên này thích mình. Tên này còn thích không phải một hai ngày. Ta, người biết ta thích ai? Cận Khuynh Thấm nghĩ nửa ngày. Chỉ biết nói như vậy. Dù sao nàng đầu óc đơn giản. Nhất thời không tiếp thu được kịch tình như vậy. Chúng ta là bạn tốt nha. Ha ha, người như vậy để người khác nhìn thấy không tốt đâu. Cho là ta khi dễ ngươi. Lục Kiến Dực không còn một mực trách móc, ngược lại có chút đắc ý cười. Cho nên ta bấu víu thái tử. Không nghĩ tới à, sớm tại thời điểm ta tiến cung bồi đọc. Kim Quý Phi liền coi trọng ta ngay. Mặc dù không biết Nghiêu Vương cho Hoàng thượng ăn cái cước gì. Vậy mà phế hắn đi. Nhưng ta có công hộ giá. Mục đích đã đạt được, Hoàng thượng khẳng định sẽ trọng dụng ta, lại thêm cha bởi vì nguyên nhân Kiến Chu mà vô cùng coi trọng ta. gần đây mấy lần đề cập qua muốn đem quân đội trên tay chuyển giao đến tay ta. Ta đã không phải là tên bại gia chi tử lúc trước. Ta hiện tại phong nhã hào hoa tiền đồ vô lượng, bất cứ ai cũng không thể xem thường ta. Chấm, cha sẽ không đem quân lệnh bài đưa cho ngươi. Kim Quý Phi cũng không phải là cành cây cao. Cửa gỗ đóng chặt bị cọt kẹt đẩy ra. Lục Kiến Chu thân thể run run chưa khỏe lên chút nào. Vẫn cố hết sức vịn cánh cửa nhìn Lục Kiến Dực. Người nhìn không ra à, thiên hạ này đã là Nghiêu Vương. Kiến Chu, Cận Khuynh Thấm nhìn nàng sắc mặt tái nhợt bờ môi mím chặt. Không biết bị cái gì đả kích. Hét to một tiếng tới dìu nàng. Vô cùng đau lòng nói. Người sao lại đem mình biến thành như vậy? Lục Kiến Chu tiếp lấy cánh tay của nàng bước đến. Hữu khí vô lực đối Lục Kiến Dực tiếp tục nói. Ta là người rất ích kỷ. Nghĩ vĩnh viễn là lấy đại cục làm trọng thì mọi việc đều chu toàn. Những năm gần đây không chú ý tới cảm thụ của ngươi. Vô cùng xin lỗi, Lục Kiến Dực cho là nàng vẫn còn đang hôn mê. Không nghĩ tới những lời nói trước đó cũng đều bị nghe hết. Tuy nói nhìn thấy muội muội như vậy cũng thật đáng thương. Nhưng nhìn Cận Khuynh Thấm quan tâm nàng như thế, từ nhỏ đã tích tụ phẫn nộ rốt cuộc cũng không cần che giấu. Đừng đem chính mình nói thành vĩ đại như vậy, người còn không phải toàn là mượn thân phận của ta mới có hôm nay. Nếu như ngươi ngay từ đầu liền là Lục Kiến Chu, Niên Niệm Thi sẽ không gả cho ngươi, Hoàng thượng sẽ không ban thưởng ngươi. Đại thần trong cung sẽ không để mắt tới ngươi, cũng chỉ có Khuynh Thấm, mới có thể không có đầu óc mà thích một nữ tử như ngươi. Hiện tại ngươi đã không còn gì nữa, vinh hoa phú quý, tiền tài danh lợi, đây đều là ta đáng nhận được, mà về sau, ta sẽ dựa vào chính mình giành được càng nhiều. Ngươi chỉ cần tìm lại đúng vị trí của mình, thành thật ở nhà làm muội muội của ta, đợi đến thời điểm ta cần. Người sẽ gả cho một nhà tốt, thay nam nhân kia nối dõi tông đường, ở nhà giúp chồng dạy con. Cái này, mới là thân nữ tử như ngươi phải làm. Lục Kiến Dực, người im miệng, Cận Khuynh Thấm lần đầu tiên cảm thấy, Lục Kiến Dực vậy mà xấu xa đến thế. Trách không được từ nhỏ mình đã thấy hắn không vừa mắt. Thế nhưng lời nói Lục Kiến Dực lại không có chọc giận Lục Kiến Chu. Ngược lại nàng cười, có chút chua chát nói. Đúng vậy à, nếu như ta ngay từ đầu liền an giữ bổn phận du rú trong nhà. Tất sẽ không gặp phải Niên Niệm Thi, cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Nói cho cùng ta cho dù đổi trang phục nam tử, bất quá cũng chỉ là tên tiểu bạch kiểm. Nàng vậy mà thích ta, ta còn không biết chân quý. Ngược lại vì đố kỵ với của ta ca ca, cùng nàng cãi nhau. Không tin tưởng nàng, chuyện tới nước này hối tiếc cũng không kịp nữa rồi. Nhưng mà ca à, người nghe ta một câu, có chừng có mực đi. Kim Quý Phi làm mất để ý, lại thân phận thấp bé. Cho nên mới cấu kết với ngươi. Triều đình hiện tại nghiêng về một bên, hoàng hậu lại có đột quyết làm chỗ dựa, chỉ dựa vào một cái hư chức tam phẩm trấn quốc tướng quân. Căn bản không có khả năng đấu lại người ta. Huống chi cha một lòng quy ẩn, làm sao chịu đồng ý đem quân lệnh bài cho ngươi? Cha hỏi ngươi những lời kia, chỉ e là sợ ngươi không muốn một nhà đoàn viên, để cho ngươi dùng để bảo vệ mình mà thôi. Cận Khuynh Thấm mặc dù nghe không hiểu nhiều lắm cũng phụ họa nói. Đúng vậy à, Kiến Chu nói có lý, ngươi nghe nàng khuyên một câu đi, lời này ai nói đều có thể. Cận Khuynh Thấm nói ra liền bị phản tác dụng. Thẹn quá hóa giận, Lục Kiến Dực lúc này trở mặt nói. Các ngươi bớt hù ta đi, ta sẽ không từ bỏ. Các ngươi chắc là gai mắt ta hiện tại thăng quan tiến chức phùn vụt chứ gì. Chờ ta thật làm nên thành tích, chắc chắn sẽ không dám nói vậy. Nhìn Lục Kiến Dực tức giận rời đi, Cận Khuynh Thấm cũng bất đắc dĩ thở dài. Từ nhỏ đã như vậy, không thể nói lý, chấm chấm. Khụ khụ, thân thể ngươi thoạt nhìn còn chưa tốt mấy. Có muốn đi vào nghỉ ngơi một chút hay không? Cận Khuynh Thấm nhìn Lục Kiến Chu ho khan không ngừng. Đưa khăn tay đi qua. Khụ khụ, không được. Khuynh Thấm, ta hai ngày nay nghe nha hoàn ngoài cửa bàn tán. Niệm Thi tại công đường chính tay đâm chết mẹ ruột. Nàng hiện tại thế nào? vẫn bình an chứ? Lục Kiến Chu lau nước mũi. Lọ Âu hỏi, Cận Khuynh Thấm sắc mặt không tốt. Đến lúc nào rồi, người quan tâm chính mình nhiều hơn đi. Mặc dù không biết giữa các ngươi xảy ra chuyện gì, nhưng Niên Niệm Thi kia căn bản chính là đem ngươi hưu rồi mà. Mà ngươi lại bệnh thành dạng này cũng không tới thăm ngươi. Cả ngày bận bịu cung đấu, lệnh bài kia cũng là từ chỗ ngươi cướp đi à, hiện tại xem ra nàng thật sự rất khôn ngoan. Ngay từ đầu liền tính kế tốt để lừa ngươi tín nhiệm nàng. Vì đoạt quân lệnh bài mới gả cho ngươi đi. Ha ha, Lục Kiến Chu rất hiếm khi cười như vậy. Thời điểm nàng gả cho ta còn chưa phong quan đâu. Mà lệnh bài kia không phải cũng không có tác dụng sao? Nàng căn bản không có trông mong ta hữu dụng. Dù sao nàng vẫn là mục đích không đơn thuần. Bất quá nói đi cũng phải nói lại. Nàng gả quả thật là ngươi. Thế nhưng sao đến Lục Kiến Dực lại biến về mất? Chuyện khi nào a? Ta thật sự là càng ngày càng không rõ. Ngươi nhanh nói cho ta nghe đi. Cận Khuynh Thấm hóa thân. 10 vạn câu hỏi vì sao? Truy vấn. Những ngày này nàng tỉnh tỉnh mê mê, đều có chút không phân rõ phương hướng. Lục Kiến Chu lại theo thói quen sờ lên đầu của nàng. Về sau được nhàn rỗi sẽ kể hết mọi chuyện cho ngươi nghe. Hiện tại, ta phải đi tìm Niệm Thi cách chương.